Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 41. Không khí lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Sau một lát, mọi người mới từ khúc nhiêu kia đằng đằng sát khí lời nói chung tỉnh táo lại. Một đám người dùng các loại ánh mắt nhìn Chu Uyên còn có khúc nhiêu đối diện ba người kia. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, bất quá có thể rõ ràng nhìn ra được tới. Khúc nhiêu tại đây bọn đàn ông cảm nhận chung càng thêm kính nhi viễn chi. Mà ở hiện trường những cái đó nữ nhân cảm nhận chung uy vọng càng cao. Chu Uyên đem đồ vật bày biện hảo, sau đó mới ngồi vào khúc nhiêu bên người. Từ đầu tới đuôi không có xem đối diện ba người kia liếc mắt một cái. Những cái đó đánh vì ngươi tốt cờ xí, lại phải làm một ít thương tổn ngươi hoặc là ngươi ái nhân sự tình người. Cũng là đối diện kia ba cái còn không có thật sự làm ra cái gì thực chất thượng thương tổn. Bằng không Chu Uyên thái độ cũng liền không phải là loại này trầm mặc kháng nghị. Võ Lương tuy rằng không quen nhìn Chu Uyên này phó thê quản nghiêm bộ dáng, nhưng nhiều nhất chính là giận này không tranh. Từ nhỏ đến lớn Võ Lương nhất sùng bái người chính là Chu Uyên, tự nhiên cũng vẫn luôn cho rằng Chu Uyên đáng giá trên thế giới này tốt nhất nữ nhân. Mà ở Võ Lương cảm nhận chung, trên thế giới này thiện lương nhất, đáng yêu nhất nữ nhân tự nhiên không có khả năng là Khúc Nhiêu, mà là Điển Mật. Cho nên ở Võ Lương cái này lão đại thô căn bản không phát hiện chính mình đối Điển Mật kia phân tâm ý dưới tình huống, cũng vẫn luôn làm suy nghĩ muốn tác hợp Chu Uyên hòa Điển Mật sự tình. Bất quá, kia đều là Mạt Thế phía trước sự tình. Mạt Thế lúc sau, rất nhiều chuyện đã không thể dùng lẽ thường tới giải thích. Mà Võ Lương cũng càng ngày càng không hiểu được chính mình sùng bái cái này đại ca. Còn có hắn thưởng thức trình độ. Chu ca, ngươi rốt cuộc coi trọng Khúc Nhiêu gì a? Diện mạo không có Điền Mật hảo, cũng liền dáng người hảo điểm. Nhưng ngươi hẳn là không phải cái loại này nhục dục. A. Bang một tiếng, Khúc Nhiêu không lưu tình chút nào đem một khối bánh kem khấu đến Võ Lương trên mặt. Trong tay dùng để ăn cái gì nĩa cũng để ở Võ Lương trước mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa được không? Ngươi nói ai lớn lên không tốt? Ở nữ nhân cảm nhận chung, đua đòi chuyện này chính là so tánh mạng còn quan trọng đồ vật. Khúc Nhiêu trên mặt âm trầm tươi cười, chính là đêm kia trương diễm lệ khuôn mặt làm nổi bật hết sức mê người. Đương nhiên, chỉ nhắm vào Chu Uyên một người. Ở lòng ta, Tiểu Nhiêu là trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân, Chu Uyên này tuyệt đối là ở tỏ lòng chung, thành đồng thời cứu Võ Lương một mạng. Bằng gần 2 tháng cùng Khúc Nhiêu ở chung xem ra, nếu là Võ Lương còn dám nói một câu Điền Mật tương đối đẹp, Khúc Nhiêu này nghĩa là nhất định sẽ cắm đi xuống. Chu Uyên chính là biết, tại đây ba cái thơ ấu tiểu đồng bọn, Khúc Nhiêu coi trọng, cũng liền Võ Lương này một cái mà thôi. Nguyên nhân sao? Hẳn là chính là khi còn nhỏ có người khi dễ Khúc Nhiêu mà Võ Lương anh hùng cứu mỹ nhân quá. Tống Thành Ân ở bên cạnh xem khóe mắt thằng nhảy, vì chính mình không tiền đồ, còn có không tiền đồ. Tống Thành Ân là thật sự thích Khúc Nhiêu, từ nhỏ đến lớn liền thích, thậm chí ở cao trung thời điểm, Tống Thành Ân cho rằng chính mình đối Khúc Nhiêu thích tuyệt đối không thể so Chu Uyên thiếu. Nhưng Khúc Nhiêu chính là không thích chính mình, thích người là Chu Uyên. Trước kia người ta nói không ở trầm mặc chung bùng nổ liền ở trầm mặc chung tử vong. Mà Tống Thành Ân lựa chọn ở trầm mặc chung biến thái. Từ cao trung bắt đầu, tìm Khúc Nhiêu cha, Làm Khúc Nhiêu quá không hài lòng, cơ hồ đều mau thành Tống Thành Ân bản năng phản ứng. Nếu không thể trở thành ngươi thích nhất người, liền phải trở thành ngươi ghét nhất người. Chúng ta đừng nói này đó. Hôm nay tới tìm các ngươi là tưởng nói cho các ngươi điển mật tiến hóa băng hệ dị năng sự tình. Muốn cho đại gia cùng nhau chúc mừng chúc mừng. Tống Thành Ân nhanh chóng đem Võ Lương kéo lại, sau đó chỉ bên cạnh điển mật. Điển mật này 2 tháng tới đi theo chúng ta chạy ngược chạy xuôi, hiện tại cuối cùng là có tự bảo vệ mình năng lực. Hơn nữa nghe nói Khúc Nhiêu cũng không tồi. Thế nào, có hay không hứng thú hai người luận bàn luận bàn? Rốt cuộc loại này dị năng nếu là không rèn luyện, đã có thể không có nhiều ít thực chiến năng lực. Tống Thành Ân sờ sờ điền mật đỉnh đầu, giống như là một cái sùng ái muội muội đại ca ca giống nhau. Thế nào điền mật, có hay không tin tưởng cùng Khúc Nhiêu tỉ thí xem ai tương đối lợi hại? Khúc Nhiêu không chút nào che giấu chính mình đối Tống Thành Ân khinh bỉ, phiên rất lớn một cái xem thường, trực tiếp đánh gãy điền mật muốn nói chuyện cơ hội. Không có hứng thú, ta lại không dị năng, như thế nào chỉ điểm các ngươi dị năng giả? Ngạch, điền mật thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Ha ha, đại gia chính là luận bàn luận bàn. Lại nói điền mật cũng vừa mới thức tỉnh dị năng, cũng không nhiều lắm lực công kích. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới, Khúc Nhiêu ngươi cư nhiên không thức tỉnh dị năng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi cũng thức tỉnh dị năng đâu. Điền mật trong lòng mới vừa sinh ra như vậy một chút, ta cũng có một cái phương diện so Tiểu Nhiêu cường, tâm tư đã bị Khúc Nhiêu kế tiếp nói đánh phá thành mảnh nhỏ. Nói giống như các ngươi đều thức tỉnh rồi dường như. Tống Thành Ân trên mặt căng thẳng có điểm cười không nổi. Võ Lương nhưng thật ra không sao cả, dù sao vốn dĩ liền không thức tỉnh. Ngay cả điền mật lúc này cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình. Khúc Nhiêu nhàm chán liếc quá đối diện 3 người, cầm lấy trên bàn ngọt sữa bò lại nằm hồi ghế nằm thượng. Quá yếu, không có hứng thú. Khúc Nhiêu là thật sự lười cùng này nhóm người so đo. Tuy rằng có đôi khi có điểm cách ứng người, nhưng cố tình ngươi còn không thể hạ nặng tay. Không phải Khúc Nhiêu khoe khoang, đừng nhìn Tống Thành Ân hiện tại loại này nơi trốn nhắm vào chính mình bộ dáng, nhưng nếu là chính mình hoặc là Chu Uyên lâm vào nguy cơ, hắn Tống Thành Ân tuyệt đối là cái thứ nhất xông lên đi cứu giúp người. Nhân sinh chính là như vậy phiền toái, sẽ không có tuyệt đối hắc hoặc là tuyệt đối bạch. Giống loại này ở vào màu xám mảnh đất, luôn là muốn chọc ngươi sinh khí, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi cùng sau lưng thọc ngươi một đao người, thật đúng là khó đối phó. Khúc Nhiêu nói âm chưa lạc, điền mật sắc mặt liền nghẹn đỏ bừng, bị Tiểu Nhiêu nói quá yếu, liền cùng chính mình giao thủ hứng thú đều không có. Chu Uyên tiếp tục cúi đầu chà lau chính mình trên người không biết đệ mấy đem chùy thủ, giống như là không phát hiện đối diện kia 2 cái khóe miệng run rẩy cùng 1 cái mắt tứa lệ người. Ha ha, Khúc Nhiêu, cái kia lời nói cũng không phải nói như vậy. Điền mật đích xác mới thức tỉnh là có điểm nhược, nhưng ngươi tổng muốn cho nàng biết rốt cuộc nhược ở nơi nào đúng không? Như vậy tổng so thật sự thượng chiến trường còn tưởng rằng chính mình rất lợi hại hảo đúng không? Tống Thành Ân nói đều có điểm khô cằn. Mọi người đều nhìn ra tới người này là muốn mượn điền mật tân thức tỉnh dị năng làm Khúc Nhiêu đẹp. Lưu Bạch vô ngữ mắt trợn trắng, liếc Tống Thành Ân liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục thẩm tra xử lý chính mình văn kiện. Liền điền mật kia tiểu oa nhi, lão tử hiện tại đều không phải Khúc Nhiêu kia biến thái nữ nhân đối thủ. Ngươi còn muốn cho cái tiểu oa nhi đi cho nhân gia đẹp. Rốt cuộc là cho ai đẹp nha? Thiếu niên tử, Lưu Bạch nhưng không như vậy hảo tâm đi nhắc nhở bên kia người. Chu Uyên liền càng không có thể, không giúp đỡ Khúc Nhiêu bỏ đá xuống giếng. Đều đã xem như chiếu cố này đó tiểu đồng bọn, mà Tống Thành Ân ba người không phát hiện chính là bọn họ sau lưng kia một đám nghe nói có người muốn mời chiến Khúc Nhiêu mà mắt phóng lục qua người. Ai nha Khúc Nhiêu ngươi, người này như thế nào như vậy phiền toái a. Đánh một hồi là được có thể lười chết ngươi a. Tiểu tâm biến thành phỉ bà Chu Uyên không cần ngươi. Ngọa tào, lại một mâm bánh kem trực tiếp đối với Võ Lương trên mặt tạp qua đi. Mới vừa rửa sạch ra tới một khuôn mặt lại lần nữa trở nên màu sắc rực rỡ. Võ Lương nhìn Khúc Nhiêu, dùng tay lau một phen mặt, sau đó thuận tay đem bánh kem nhét vào miệng, lại hung ác nhìn Khúc Nhiêu. Khúc Nhiêu nhìn thời tiết, cũng biết nếu là không đáp ứng thoạt nhìn này ba cái là muốn triền chính mình cả ngày. Liền một lần a, thuận tay đem Chu Uyên trong tay chủy thủ cầm lại đây. Khúc Nhiêu thẳng đi đến hậu viện đất trống thượng. Chu Uyên nhún nhún vai, từ bên kia ống quần thượng rút ra một khác đem chủy thủ tiếp tục chà lau. Điền Mật nhìn không hề phản ứng Chu Uyên, lại nhìn cấp chính mình cổ vũ Võ Lương cùng Tống Thành Ân. Thâm hô một hơi cũng đi qua. Hai người cách xa nhau 10 mét đối diện đứng thẳng. Cái này khoảng cách không xa không gần vừa vặn thích hợp hai người chi gian chiến đấu. Khúc Như tùy tay chỉ vào một cái cây cột mặt sau thiếu niên. Ngươi, liền ngươi, lại đây ngồi trọng tài ta. Ta sao? Thiếu niên cơ hồ là kinh hách nhảy dựng lên. Sau đó đầy mặt cuồng nhiệt chạy tới. Khúc Nhiêu đại đại, ta là ngươi phen não tàn, thỉnh tiếp thu ta sùng bái. Không cần lúc này hô lên tới a ngu ngốc, người khác sẽ nghi ngờ ngươi công chính tính. Quỳ một gối trên mặt đất, thiếu niên nháy mắt đứng lên, trên mặt khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Khụ khụ, các ngươi hảo, ta là bổn chàng trọng tài Trịnh Nhân Quân. Phía dưới xin nghe chỉ huy. Trịnh Nhân Quân không chờ đối phương đưa ra kháng nghị, nháy mắt nhảy ra vài bước, sau đó lấy ra tới một cái đồng hồ bấm dây. Ta tuyên bố, Khúc Như đại đại hòa Điển Mật tiểu thư chiến đấu. Hiệp thứ nhất, bắt đầu. Cơ hồ là ở Trịnh Nhân Quân cái kia bắt đầu vừa dứt nháy mắt, Điển Mật hơi mang một tia hoảng loạn muốn phát ra một đạo băng thứ thời điểm. Khúc Nhiêu tựa như một trận gió giống nhau thổi quét tới rồi Điển Mật phía sau. Sau đó đem chùy thủ đặt tại Điển Mật trên cổ. Ngao ngao ngao nga a, lại phá kỷ lục ngao ngao ngao. Khúc Nhiêu đại đại nháy mắt hạ gục a, thật là nháy mắt hạ gục a. Một giây, linh tam. Khúc Nhiêu đại đại thắng lợi. Ngoạ tào, còn có hay không thiên lý à ai? Ta còn tưởng rằng cô nương này có thể nhiều kiên trì trong chốc lát đâu. Tống Thành Ân, Võ Lương dại ra nhìn chính mình trước mặt đột nhiên nhiều ra tới một đám người. Còn có Chu Uyên kia thuần thục đoạt lại đánh bạc chiến lợi phẩm động tác. Tổng cảm giác giống như không đúng chỗ nào. Điền Mật mạn khuôn nhiệt lệ run run rẩy rẩy nhìn Khúc Nhiêu, cố nén nước mắt không có lưu lại. Liền tính chính mình có dị năng, còn là liền tiểu nhiêu một đinh điểm đều so ra cây monster. Khúc Nhiêu liếc Điền Mật giống nhau chưa, nói cái gì, buông chùy thủ xoay người nhìn về phía đỉnh hóng gió họ Tống, xuống dưới đánh giá đánh giá. Trong nháy mắt, hậu viện lại quỷ dị yên tĩnh. 5 giây lúc sau, lại lâm vào một loại quỷ dị cuồng nhiệt bên trong. Sát sát sát sát sát. Cái này nam thoạt nhìn rất có thể đánh. Ta áp 1 phút đồng hồ. Thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo thảo. Các ngươi này đàn không có đồng bào ái. Vì ta đàn ông thân phận cũng muốn áp 2 phút. Ngoặc kép, Tống Thành Ân trên mặt thanh bạch, trắng thanh, tóm lại không có một lát sắc mặt tốt. Này tính cái gì, trước mặt mọi người nhục nhã sao? Tống Thành Ân hắc một khuôn mặt đi xuống tới. Ngươi thật sự muốn cùng ta đánh? Tống Thành Ân cùng Võ Lương, tuy rằng không giống Chu Uyên như vậy tòng quân, nhưng từ nhỏ đều có gia nhập võ thuật ban. Võ Lương học chính là tán đánh, Tống Thành Ân học chính là nhu đạo cùng tê quân do. Thành tích càng là từ nhỏ liền danh lợi trước mao. Hơn nữa mặt thế lúc sau rèn luyện, đối với bình thường đại nam nhân một cái đánh ba cái đều không thành vấn đề. Tống Thành Ân nhìn Khúc Nhiêu, sắc mặt vẫn là nhiều màu biến hóa. Vừa rồi Khúc Nhiêu hòa điển mật chiến đấu, trong nghề người xem môn đạo, Khúc Nhiêu đích xác không phải cái gì tốc độ hình dị năng giả. Chỉ là bởi vì phát lực mau, hơn nữa động tác mềm nhẹ cho nên người bình thường trong mắt mới có cái loại này một trận gió giường như ảo giác. Tống Thành Ân có thể thực khẳng định nói, đối phó như vậy Khúc Nhiêu, chính mình một cái đánh năm cái đều không thành vấn đề. Vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy, đều xuống dưới đương nhiên là một lần giải quyết miễn cho các ngươi ngày mai còn tới không chờ. Tống Thành Ân nói cái gì nữa? Vừa rồi cái kia trọng tài Trịnh Nhân Quân lại một lần đứng ở hai người chi gian. Hậu viện tranh bá tái đệ thập luân. Khúc Nhiêu đại đại vs Tống Thành Ân. Đệ nhất thả cuối cùng một hồi hợp. Bắt đầu, ở kia thanh bắt đầu vừa dứt nháy mắt, Tống Thành Ân liền biết chính mình sai rồi. Sai ở quá xem nhẹ Khúc Nhiêu. Khúc Nhiêu thân ảnh vẫn là như vậy mềm nhẹ, chính là Tống Thành Ân một quyền đánh qua đi cư nhiên như là đánh vào không khí thượng. Quan trọng nhất chính là Khúc Nhiêu trong tay chủy thủ không biết khi nào đổi thành một cái trường thăng. Cơ hồ là ở Tống Thành Ân còn không có phản ứng lại đây thời điểm thành thạo cũng đã đem người buộc chặt vài vòng. Ngọa tào, ngươi làm cái gì? Tống Thành Ân thê lương tiếng kêu vang lên. Khúc Nhiêu không lưu tình chút nào một chân đạp qua đi. Trên đùi bị trói kín mít, Tống Thành Ân vẻ mặt bi vẫn bị gạt ngã trên mặt đất. Lực lượng như vậy, cư nhiên so với chính mình còn phải cường đại lực lượng. Sao có thể? Hắc hắc, ngươi cũng có hôm nay a họ Tống. Dừng ở ta trong tay còn tưởng hảo quá. Hắc hắc, xem quyền, Khúc Nhiêu hung hăng một chân đạp lên Tống Thành Ân trên bụng. Đem người dẫm thành một cái con tôm ni ti em đi không phải xem quyền sao? Khúc Nhiêu người ti em đi trong miệng liền không thể có một câu lời nói thật sao? Ai nha, thoạt nhìn còn rất có thể kháng. Tiếp tục xem quyền, lấy chân vị quyền. Khúc Nhiêu giống như là nhảy disco giống nhau dùng sức dẫm ni trên mặt đất người kia vừa mới bắt đầu còn tia em đi mắng vài câu, chính là thực mau cũng chỉ dư lại hừ hừ sức lực. Tống Thành Ân hoảng sợ nhìn Khúc Nhiêu càng dẫm càng rơi xuống dấu chân tử. Ngưng tụ khởi toàn thân sức lực ở Khúc Nhiêu lại một lần nhấc chân nháy mắt đột nhiên đem chính mình trở mình. A, họ Khúc ngươi tên hỗn đản này. Người tia em đi là muốn cho ta đoạn tử tuyệt tôn sao? Tống Thành Ân thê lương tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa vang lên. Nơi xa sở hữu nam nhân đều theo bản năng che lại chính mình phía dưới. Tống Thành Ân vừa rồi cái kia xoay người thật sự quá đúng lúc. Bằng không cái kia vị trí khẳng định là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Hắc hắc, ngượng ngùng không thấy chuẩn. Ta một lần nữa dẫm một lần, họ Khúc ngươi cho ta chờ. Ngươi liền cầu nguyện Chu Uyên không cần dừng ở ta trong tay. Bằng không ta nhất định phải hắn đẹp. Ngoặc kép, bên cạnh vây xem, người đều sợ ngây người. thiệt tình chưa thấy qua như thế uy hiếp người. Chu Uyên đem trong tay lợi thế toàn bộ thu hồi tới. Sau đó làm lơ một đám người ai oán ánh mắt, vỗ vỗ tay chậm chậm đi rồi đi xuống. Trước đem Khúc Nhiêu kéo ra, sau đó đem trói thành bánh chưng Tống Thành Ân nâng dậy tới ngồi xong. Sau đó, lôi kéo Khúc Nhiêu nửa ngồi xổm Tống Thành Ân trước mặt. Thân, ta lại thân, ta tiếp tục thân. Chính là cái loại này ba một chút liền rời đi thân. Sau đó chính là không ngừng như vậy thân. Vây xem quần chúng nhìn cái kia đã không gọi Tống Thành Ân. Sau đó nhìn đối phương cặp kia đỏ bừng đều sắp đổ máu nước mắt đôi mắt. Đột nhiên cảm thấy người này hảo đáng thương. Chu Uyên ngươi tê mỏi. Có loại ngươi hướng ta tới. Ngoặc kép. Vây xem quần chúng lại lần nữa sợ ngây người. Chu Uyên mặt vô biểu tình nhìn Tống Thành Ân liếc mắt một cái. 3 giây lúc sau, ở Tống Thành Ân đỏ bừng hai mắt mới vừa có điểm phai màu thời điểm. Lại lần nữa kéo qua Khúc Nhiêu. Thân, ta tiếp tục thân. Nơi xa, Võ Lương Hòa Điển Mật sôi nổi bưng kín hai mắt của mình. Cảm giác Tống Thành Ân đều sắp khóc ra tới. Tác giả có lời muốn nói. Một đám đậu bỉ hàng ngày. Hết chương.